Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1752, Quân Hôn Thiêu Đốt 29. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Chẳng hạn như Ngô Tiêm Nhu bối cảnh là toàn bộ quân đội. Như vậy chính là nàng. Truyền đi, đừng quên Tống Dật là một cái thiết huyết quân nhân. Giết người đều không, nương tay người. Một khi bất ma chướng, đầu óc vẫn là rõ ràng. Nếu như đầu óc không rõ ràng, tại chiến trường liền bị diệt. Mary Su Quang Hoàn phía dưới, không người may mắn thoát khỏi. Nữ đều ghen, nam đều yêu. Thật mẹ nó kinh khủng. Ninh Thư thỉnh thoảng xem Tống Dật một chút. Tống Dật hỏi, làm sao vậy? Chỉ là không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đi tới. Ninh Thư cũng hoài nghi. Tống Dật là chịu nhục, đợi đến cường đại sau đó đem Ngô Tiêm Nhu đoạt trở về, lại sau đó chính là cầm tù play, không chiếm được tâm của ngươi ta cũng muốn đạt được ngươi thân thể, tóm lại các loại trọng khẩu vị. Ninh Thư nhanh lên lắc đầu, nàng có đôi khi thật khống chế không nổi chính mình não động, đi không ra sẽ làm thế nào. Ngô Tiêm Nhu cùng nam nhân kia đã là nam nữ bằng hữu quan hệ, ta cùng nàng đều không có cái hôn qua, mà Ngô Tiêm Nhu cùng hắn đều đã gôn đánh. Tống Dật lạnh nhạt nói, Ninh Thư, nói với ta cái này thích hợp sao? Mặc dù như thế, Ninh Thư vẫn là ở trong lòng cười nhạo một phen. Chính mình bảo vệ rau cải trắng, một lần bị heo ủi, này tâm tình có thể nghĩ. Bất quá Ninh Thư biểu tình phi thường thương hại Tống Dật. Tống Dật cơm nước xong xuôi, bưng bàn ăn liền đi. Ninh Thư nhếch nhếch miệng, kỳ thật một màn này rất để cho người ta khổ sở. Ô Tĩnh cùng Tống Dật chung quy là không có khả năng. Tống Dật biết Ô Tĩnh thích nàng, lại trong bóng tối cự tuyệt qua Ô Tĩnh. Không có tình yêu, còn có rất nhiều sự tình có thể làm. Ninh Thư quả nhiên bị phái đi huấn luyện tân binh, dạy tân binh. Thế giới này vẫn không có tìm được thế giới bản nguyên. Hơn nữa Ninh Thư vẫn luôn chú ý Ngô Tiêm Nhu sự tình. Ân, giống như Ngô Tiêm Nhu muốn cùng Tổng Giám Đốc Tô kết hôn. Đến nỗi nguyên nhân là Ngô Tiêm Nhu đã mang thai. Này kịch bản trở nên chính là hoàn toàn thay đổi. Sách, ngày hôm nay gió rất là huyên náo a. Ngô Tiêm Nhu ba ba dù sao cũng là làm quan. Muốn để Tổng Giám Đốc Tô cưới chính mình nữ nhi cũng là tương đối dễ dàng sự tình. Sau đó oanh oanh liệt liệt hôn lễ bắt đầu. Ninh Thư nhìn hôn lễ video, trong đó tất nhiên không thiếu từng đợt bạn gái trước chạy tới đập phá quán, tóm lại gà bay chó chạy. Ninh Thư nhìn Ngô Tiêm Nhu sờ bụng một mặt dáng vẻ hạnh phúc, có lẽ đây chính là Ngô Tiêm Nhu muốn tình yêu cùng hạnh phúc. Ninh Thư chỉ muốn nâng trán nói, quả thực cẩu, cái dám suối quẩy a, cũng không biết không Ngô Tiêm Nhu về sau có thể hay không quay đầu lại tìm. Tống Dật, Tống Dật dây biến nam nhị, Tống Dật cũng coi như nhân họa đắc phúc, bị nhốt cấm đoán sau. Thế mà đi lên, trên cấp 1, bất quá bị điều đến địa phương khác quân đội đi. Bọn họ cái đội ngũ này xem như giải tán, lòng người giải tán chính là giải tán. Kết quả là gà bay trứng vỡ. Cái gì cũng thay đổi. Ninh Thư mỉm cười. Này mới đúng mà. Trở về hiện thực. Chỉ còn lại mỏi mệt cho. Bụi. Ngô Tiêm Nhu tựa hồ là hạnh phúc hào môn phu nhân. Không có việc gì liền thích. Đối với mình bụng bự tự chụp. Phát cái Weibo huyễn một chút. Làm chuyện gì đều. Thích huyễn một chút. Luôn là phát một chút hạnh phúc tràn đầy Weibo. Thấy Ninh Thư chính là nha đều ngã. Đây là trống rỗng thành hình dáng ra sao? Mới như vậy thường xuyên tại giả lập mạng lưới bên trong tìm kiếm tồn tại cảm. Khuyết thiếu cái gì? Liền liều mạng muốn biểu hiện ra cái gì? Chẳng lẽ Ngô Tiêm Nhu cùng Tổng Giám Đốc Tô kết hôn không hạnh phúc à? Ninh Thư lật bát quái tạp chí. Tổng Giám Đốc Tô mặc dù kết hôn thu liễm, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là sẽ xuất hiện đường viền tin tức. Mang thai Ngô Tiêm Nhu nhìn thấy những này đường viền tin tức, trong lòng hẳn là khó chịu. Lấy Ngô Tiêm Nhu tính tình, nàng khẳng định trở về chất vấn chính mình trượng phu. nâng cao bụng lớn chạy tới chóc gian. Từng tiếng chất vấn, ta như vậy yêu, ngươi, ngươi vì cái gì không yêu ta? Không yêu ta, quả thực chính là khuê phòng oán phụ. Một tới hai đi còn không nháo đứng lên nha. Tính cách quyết định vận mệnh. Không biết tổng giám đốc Tô có thể hay không giống Tống Dật như vậy. Không, nguyên tắc vô điều kiện cưng chiều lấy Ngô Tiêm Nhu. Ninh Thư cảm thấy tổng giám đốc Tô là cái thương nhân. Làm chuyện gì đều chú ý. Đầu tư tỷ lệ hồi báo. Thương nhân lợi lớn. Phải giống như Tống Dật đối Ngô Tiêm Nhu như vậy. Chỉ sợ có điểm khó. Ninh Thư nhíu mày. Ngô Tiêm Nhu còn không có chinh phục tổng giám đốc Tô A. Theo lý thuyết hẳn là Lãng công tử kết hôn đã thu tâm biến thành thê nô tới. Ninh Thư tắt đi máy tính. Ngô Tiêm Nhu trôi qua hạnh phúc hay không hạnh phúc? Quan nàng thí sự. Bất quá thấy được nàng trôi qua không tốt. Ninh Thư này trong lòng vẫn là con. Có thể thoải mái. Chúng sinh đều khổ. Vì mau nàng cái gì đều không cần nỗ lực liền có thể nhận. Được chính mình muốn. Tình yêu vỡ tan liền có thể làm Ngô Tiêm Nhu sống không bằng chết. Lâm vào tự. Ngải tự oán. Thượng thiên vì mau phải đối với ta như vậy. Ta yêu như vậy vất. Và ba lạp đi. Không có yêu tựa như không có tồn tại cần thiết. Có vẻ như hiện tại Ngô Tiêm Nhu cùng Tổng Giám Đốc Tô hôn nhân cũng không. Thượng cỡ nào hạnh phúc. Ngô Tiêm Nhu là ngạo kiều. Cần người dỗ dành. Nhưng là Tổng Giám Đốc Tô là. Cái câu tay liền có nữ nhân người. Thật sự có cái loại này kiên nhẫn hống Ngô Tiêm Nhu. Nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ? 2333 thanh âm tại Ninh Thư trong đầu vang lên. Ninh Thư tỉnh nghĩ, thuận nhiệm vụ này, hẳn không có cái gì rơi xuống. Tiếc nuối duy nhất là chính là không có tìm được thế giới bản nguyên. Tâm tắc tắc, Ninh Thư chỗ nào cạch cạch nói ra. Trở về, mê muội sau, Ninh Thư mở to mắt đã tại hệ thống không gian. Ninh Thư hướng ghế sofa trên nhất nằm, ngón tay chỉ mở giao diện thuộc tính, nhìn xem thu hoạch lần này. Tính danh, Ninh Thư tuổi tác, 27 cấp bậc, siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài, 131, 1000 vạn định vào một cái tích phân bài, linh hồn giá trị, 4 HP, 3 trí tuệ giá trị, 6 may mắn giá trị, 6 mị lực giá trị, 1 tinh thần lực. 4 vũ lực giá trị, 5 tư chất, 3 tín ngưỡng lực, 9.900 công đức, 4.315 linh hồn cường độ, 25 quyền hạn phiếu, không lĩnh ngộ pháp tắc, thủy pháp tắc thuần túy chi tâm, không đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương. Vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có, chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, trung cấp thêu thùa kỹ năng, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ. Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc khắc tinh, Jasmine chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc, hoàn thành người ủy thác ô tĩnh tâm nguyện. Hy vọng Tống Dật không muốn cưới. Ngô Tiêm Nhu, không hy vọng chính mình như huynh. Lại kính trọng ái mộ nam. Nhân biến thành như vậy. Hai là hy vọng mình có thể trèo lên trên. Không nghĩ, lại làm Tống Dật thuộc hạ nhiệm vụ độ hoàn thành 100%. Thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng. Tích phân bài, 6 cái. Thuộc tính giá trị 7 giờ. Linh hồn chi lực 6 thành. Tín ngưỡng lực, 4.000. Bao quát trước kia thế giới tích lũy. Khấu trừ công đức 5 điểm. Hết chương.